Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1589, An Ni cùng Thanh Nhã. Giang Châu thành phố, Phi Long nhà khách, 88 giá đặc biệt phòng, cũng không tệ lắm mà. Phi Long trong nhà khách, Lam Phong dùng thẻ phòng thuần thục mở cửa phòng, sau đó chính là cất bước đi vào, nhìn lấy trong phòng đơn giản bài trí. Lam Phong không khỏi cười cười, ngay sau đó điều mở miệng cười. Đầu năm nay 88 giá đặc biệt phòng đã rất ít, còn có thể làm như vậy sạch ngắn gọn, đã coi như là rất không tệ. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó liền xông vào trong phòng tắm tắm một cái chính là nằm ở giường. Tại giải quyết rơi Dược Phong cùng Khôi Thất Thê từ A Kha. Chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc cầm tới vật phẩm bán đấu giá đổi lấy tiền tệ về sau. Lam Phong chính là cùng Mạc Tiểu Phôi hai người vội vàng rời đi Dược Thần Cốc. Giữa đường Mạc Tiểu Phôi cùng Lam Phong chính là trước khi chia tay hướng Thục Sơn. Lam Phong thì là tùy tiện cản một chiếc xe tìm phụ cận một cái nhà khách ngủ lại một đêm. Đến mức Trọng Kiếm Khôi Thất cùng vợ hắn An Kha hai người thì là hứa hẹn sau này hội toàn tâm toàn. Ý vì Lam Phong hiệu lực, đối với cái này Lam Phong cũng không thèm để ý, để vợ chồng bọn họ hai người thật tốt đoàn tụ nghỉ ngơi một chút lại nói. Chỉ lưu cho bọn hắn một cái phương thức liên lạc, nằm tại trên giường, nhìn lấy trên đỉnh đầu cái kia màu xám trắng trần nhà. Lam Phong trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hắn không khỏi nghĩ đến Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm những thứ này tiểu nha đầu đến. Còn có Diệp Khiết. Hơi suy tư, Lam Phong bắt đầu từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đến. Bấm Nhược Thanh Nhã phía dưới lưu lại số điện thoại. Fox bệnh viện, cao cấp trong phòng bệnh. Nhược Thanh Nhã mặc lấy áo sơ mi trắng phối thêm một cái quần cụt màu đen lộ ra thành thục vạn phần. An tĩnh ngồi tại giường bệnh một bên. Nhìn lấy cái kia toàn thân quấn đầy băng vải nằm tại trên giường bệnh Lam Giao An Ni Nhi. Mỹ lệ trên gương mặt hiện lên nồng đậm tự trách cùng thương yêu. Như nước trong veo trong mắt to càng là tràn ngập nước mắt. Nếu như không phải là bởi vì bảo hộ nàng, Lam Giao An Ni Nhi cũng sẽ không rơi vào bây giờ bộ dáng này. Thanh Nhã, người đừng thương tâm, chiến đấu thụ thương đều là thường có chuyện gì. Ta chẳng mấy chốc sẽ tốt, ta cho ngươi biết à. Trước kia ta lúc chiến đấu thụ thương so hiện tại có thể nghiêm trọng nhiều. Một thanh trường đao sắc bén lướt qua trái tim ở mép đâm vào trong thân thể ta đều vô sự. Sau đó không phải cùng dạng hoạt bát nhảy loạn sao? Lần này bất quá là thương tổn gân tay cùng gân chân. Yên tâm đi, ta không sao, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lam Giao An Ni Nhi nhìn lấy cái kia trong mắt mang theo nồng đậm nước mắt. Trên mặt tràn đầy tự trách Nhược Thanh Nhã. Không khỏi điều mở miệng cười. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. An Ni, thật xin lỗi. Nghe được Lam Giao An Ni Nhi lời nói, Nhược Thanh Nhã chỉ cảm thấy trong lòng một nơi nào đó bị đau từ cắt một chút. Cũng nhịn không được nữa. Khóc ra thành tiếng, hai hàng nước mắt thì là theo gò má nàng trượt xuống. Thanh Nhã, ngươi, thấy thế. Lam Giao An Ni Nhi muốn xòe bàn tay ra đi trợ giúp Nhược Thanh Nhã lau trên mặt nước mắt. Thế nhưng là lúc này mới hoàn toàn phát hiện tay nàng chân đã sớm mất đi chi giác. Nàng kinh mạch toàn thân bị chấn nát, gân tay cùng gân chân bị đánh gãy, đã sớm biến thành phế nhân. Ngay sau đó, nàng không khỏi điều mở miệng cười. Thanh Nhã, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ta bệnh nhân này tới dỗ dành chiếu cố ngươi à? Nghe được Lam Giao An Ni Nhi lời nói, Thanh Nhã liền vội vươn tay ra trưởng lau sạch sẽ trên mặt nước mắt. Ngay sau đó mở miệng, An Ni, người muốn ăn cái gì? Tới cho ngươi ăn, ta nha, ta hiện tại cái gì đều không muốn ăn. Ta liền muốn nhìn ngươi cười một cái. Nghe vậy, Lam Giao An Ni Nhi không khỏi mở miệng cười nói. Thế nào, có thể cười một cái cho ta nhìn sao? Ta thích nhất Thanh Nhã cười thời điểm bộ dáng. Người nhìn kỹ, ta muốn cười. Nghe được Lam Giao An Ni Nhi lời nói, Thanh Nhã hơi sững sờ. Sau đó chững chạc đàng hoàng. Chậm rãi cười rộ lên. Ha ha ha, thấy thế, Lam Giao An Ni Nhi cũng không khỏi đến thoải mái địa cười rộ lên. Dường như nghĩ đến cái gì. Nhược Thanh Nhã không khỏi mở miệng nói. An Ni, ta đi dược thần cốc thời điểm gặp phải Lam Phong. Cái gì? Thật sao? Đại nhân trở về. Hắn thế nào? Ngươi có nói với hắn ta bị thương sao? Ta cho ngươi biết. Tuyệt đối không nên nói cho hắn biết ta thụ thương. Biết không? Nghe được Thanh Nhã lời nói. Lam Giao An Ni Nhi thì là một mặt kích động nói ra. Ngươi nhìn ngươi. Kích động như vậy làm gì? Thời gian quá vội vàng. Hắn giống như có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta đều chưa kịp cùng Lam Phong gặp mặt. Liền chẳng hề nói một câu phía trên. Nhìn thấy Lam Giao An Ni Nhi cái kia kích động bộ dáng. Nhược Thanh Nhã không khỏi điều mở miệng cười. Bất quá ta đem mấy số điện thoại lưu cho hắn. Hô, hù chết ta. Lam Giao An Ni Nhi thì là mới thật dài địa chậm rãi một hơi. Đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Một mặt trịnh trọng mở miệng. Thanh Nhã, đại nhân làm xong khẳng định sẽ điện thoại cho ngươi. Ta cho ngươi biết, hàng vạn hàng nghìn tuyệt đối không nên nói cho hắn biết ta thụ thương sự tình. Có biết hay không? Ta cũng không muốn đại nhân nhìn đến ta bộ dáng này. Thế nhưng là, Lam Phong hắn y thuật vô song. Nếu như là hắn xuất thủ lời nói nhất định có thể chữa cho tốt ngươi. Nhược Thanh Nhã do dự một chút. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Tuyệt đối không thể nói cho hắn biết ta thụ thương sự tình. Có được hay không? Lam Giao An Ni Nhi một mặt chấp nhất mà nhìn xem Nhược Thanh Nhã. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Không có người so Lam Giao An Ni Nhi càng rõ ràng hơn trong cơ thể nàng thương thế. Không chỉ có nàng kinh mạch toàn thân bị phế. Gân tay gân chân bị đánh gãy. Thì liền nàng đan điền cũng đều bị người kia phế bỏ. Nghiêm trọng như vậy thương thế không ai có thể chữa cho tốt. Cho dù là chữa cho tốt nàng cũng đã trở thành một tên phế nhân. Cả một đời trên giường vượt qua. Nàng mộng tưởng là cả một đời đi theo tại đại nhân bên cạnh hai bên. Vì đại nhân vào đao sơn. Xuống biển lửa. Liều chết hiệu chung. Một đường đi theo. Thế nhưng là. Bây giờ nàng đã biến thành phế nhân. Cái kia đã từng mộng tưởng đã cách xa nàng đi. Hiện tại nàng liền một tia truy mộng dũng khí cũng không có. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện không cho đại nhân thấy được nàng bây giờ cái này chật vật không? Chịu nổi bộ dáng, nàng chỉ muốn đem nàng tốt đẹp nhất một mặt lưu tại đại người trong lòng. Nhìn lấy Lam Giao An Ni Nhi cái kia tràn ngập khẩn cầu ánh mắt. Nghe được nàng cái kia tràn ngập cầu khẩn lời nói. Nhược Thanh Nhã Ngọc Thủ không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Ta đáp ứng ngươi. Thanh Nhã, cảm ơn ngươi, thật sự là quá tốt. Nghe vậy, Lam Giao An Ni Nhi trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vui vẻ nụ cười đến. Nếu là đổi lại bình thường nàng nhất định đã sớm cho Thanh Nhã một cái ôm ấp. Nhưng là bây giờ, nàng căn bản là làm không được. Thanh Nhã, ngươi nhìn thấy đại nhân, có thể hay không nói cho ta biết hiện tại hắn hình dạng thế nào nha? Còn là trước kia như thế đẹp trai không? Ngắn ngủi cao hứng về sau. Lam Giao An Ni Nhi thì là một mặt hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn lấy Nhược Thanh Nhã. Cái này, An Ni, ta cũng không biết. Lần này ta chỉ nghe được thanh âm hắn. Liền mặt đều không có nhìn thấy. Có điều hắn đấu giá mua trường sinh nguyên linh đan. Chỉ sợ hắn trên người có thương tổn không có tốt. Nhược Thanh Nhã do dự một chút. Ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói. Ta nghe nói chư thần hoang đảo nhất chiến dị thường thảm liệt. Đại nhân một thân chinh chiến. Thụ thương sớm đã trở thành chuyện thường. Ngươi không cần phải lo lắng. Hắn nhất định sẽ xử lý tốt. Cảm nhận được Nhược Thanh Nhã trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Lam Giao An Ni Nhi không khỏi an ủi mở miệng. Sau đó Lam Giao An Ni Nhi lại dí dỏm địa bổ sung nói ra. Lần sau ngươi nhìn thấy hắn cần phải nhớ đập mấy chương hắn ảnh chụp cho ta nhìn nha. Lần sau ta nhất định lôi kéo hắn đập tốt nhiều ảnh chụp cho ngươi xem. Nhưng là ngươi đáp ứng ta. Nhất định muốn thật tốt dưỡng thương nha. Nhược Thanh Nhã duỗi ra trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng. Địa giúp Lam Giao An Ni Nhi vuốt vuốt trên trán tóc mái, thấp giọng mở miệng nói, yên tâm. Lam Giao An Ni Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó trầm giọng mở miệng, Thanh Nhã, người thật muốn gả cho Vũ Lang nha. Ta căn bản thì không thích hắn, càng không có tính toán gả cho hắn. Người biết ta thích người là người nào? Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ha ha, đại nhân quả nhiên là có mị lực, ưa thích người khác cũng là nhiều. Lam Giao An Ni Nhi cười ha ha lấy mở miệng. Tại Tô Hải cái kia đoạn thời gian ở chung, nàng cùng Nhược Thanh Nhã cũng sớm đã trở thành không có gì giấu nhau bạn thân. Ong ong ong, ngay lúc này, Nhược Thanh Nhã để ở một bên trên tủ đầu giường điện thoại di động lại là chấn động. Thấy thế, Lam Giao An Ni Nhi thì là mỉm cười. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Hiện tại là nửa đêm 11:30. Đại nhân cho người ta gọi điện thoại bình thường là tại khoảng thời gian này. Thanh Nhã, nhanh tiếp điện thoại, để cho ta nghe một chút đại nhân thanh âm. Thực sẽ là Lam Phong. Nhược Thanh Nhã nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. Tuyệt đối là đại nhân. Nhanh tiếp điện thoại đi. Lam Giao An Ni Nhi một mặt khẳng định nói ra. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cầm điện thoại lên nhìn lấy phía trên biểu hiện lạ lẫm số điện thoại. Ấn xuống nút trả lời. Đồng thời mở ra loa ngoài. Thanh Nhã, muộn như vậy còn chưa ngủ. Điện thoại kết nối bên trong truyền đến tràn ngập tư tính nhưng lại mang theo một tia thanh âm. Khàn khàn, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Lam Giao An Ni Nhi cùng Nhược Thanh Nhã trên mặt đều là hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Lam Giao An Ni Nhi chính là dán vào lỗ tai. Lam Phong, thật là ngươi. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt kinh hỉ nụ cười. Là ta. Hai ngày trước một mực tại bận bịu, hiện tại mới cho ngươi trả lời điện thoại. Thật sự là xin lỗi a. Lam Phong nằm tại trên giường nghe được Nhược Thanh Nhã thanh âm. Nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó điều mở miệng cười. Không có chuyện, ngươi không là có chuyện đang bận nha. Nhược Thanh Nhã liền vội mở miệng nói. Giữa hai người đối thoại không có chút nào không thạo cùng ngăn cách. Ta hiện tại tại Giang Châu. Buổi tối hôm nay quá muộn thì không hẹn. Ngày mai chúng ta ước cái thời gian. Ta đem cái kia trường sinh nguyên linh đan đưa cho ngươi. Hết thảy 3 cái. Chính ta dùng 1 cái. Lam Phong trong đầu không khỏi hiện ra Nhược Thanh Nhã bộ dáng. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Lúc trước Nhược Thanh Nhã đấu giá trường sinh nguyên linh đan tuyệt đối là có nhu cầu. Tất cả Lam Phong quyết định đem còn lại 2 cái trường sinh nguyên linh đan đưa cho Lam Phong. Tốt, Lam Phong cảm ơn ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Nếu là dùng trường sinh nguyên linh đan, nói không chừng có thể chữa cho tốt Lam Giao An Ni Nhi thương thế. Hai ta ai cùng ai a? Khách khí cái gì? Vậy chúng ta ngày mai buổi sáng 9 giờ đang nhìn sông vườn gặp mặt. Thế nào? Lam Phong trên mặt chất đầy nụ cười. Điều mở miệng cười. Tốt. Nhược Thanh Nhã liền vội vàng gật đầu đáp. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn sự tình chúng ta đợi ngày mai gặp mặt thời điểm bàn lại. Tốt. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là cúp điện thoại. Ha ha. Thanh Nhã. Thế nào? Ta đoán không sai chứ. Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã cúp điện thoại xong. Lam Giao An Ni Nhi không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Vẫn là An Ni ngươi lợi hại. Nhược Thanh Nhã không khỏi xòe bàn tay ra yêu thương phá phá Lam Giao. An Ni Nhi cái mũi. Ta đương nhiên lợi hại. Muộn như vậy, ngươi nhanh đi về đi. Ngày mai ngươi còn muốn đi gặp đại nhân đâu. Nhất định muốn ăn mặc thật xinh đẹp bắt hắn cho ăn chắc. Ta cho ngươi biết a. Chúng ta quân vương điện tốt nhiều mỹ nữ đều muốn lên đại nhân cái kia lão tài xế xe đâu. Lam Giao An Ni Nhi không khỏi đùa nghịch nhi nói. Nhược Thanh Nhã mỉm cười. Không nói gì. Nàng nghĩ đến ngày mai làm sao không để Lam Phong nhìn xảy ra vấn đề tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.